Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, đơn giản giết chết. Hiện tại này quần hồng bào người muốn tổn hại, chẳng qua là chỉ là một chút yêu tộc. Thế nhưng Tô Thần muốn tổn thất, rất có thể là toàn bộ Đông Địa. Hồng bào người không biết nói chuyện, cùng với con mắt trống không người thái độ, đúng là vô cùng hung hăng. Lúc này làm thế yếu một phương, vẫn là nghĩ dùng thực lực của chính mình, đến đối với hiện nay Thương Vương tiến hành uy hiếp, nhưng là chưa hề nghĩ tới một điểm. Ở tình huống như vậy, rốt cuộc là lá bài tẩy của người nào càng mạnh hơn? Biển sâu yêu tộc đúng là vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng lúc này hồng bào người chỗ dựa, có thể chỉ huy biển sâu yêu tộc. Ha ha, như vậy bản vương đúng là muốn nhìn một chút, các ngươi có thể làm cái gì? Tô Thần cười lạnh một tiếng, vốn đang cho rằng, hồng bào người lần này có thể đưa ra cái gì thành ý. Nói thí dụ như đưa ra đầy đủ tài nguyên, sau đó chịu nhận lỗi, nhường ra không ít hải vực. Thế nhưng Tô Thần không nghĩ tới, này quần người áo đen ở đã tổn hại không ít tình huống. Lại là dường như nói chuyện viển vông như thế, nói ra như thế điều kiện. Diệt, Tô Thần vung tay lên, vô tận linh lực điều động, tạo thành một cái ngàn trượng cự kiếm, vô số nước biển tràn ngập trong đó. Hải thiên trong lúc đó, nhất thời nắm giữ vô tận hơi nước, mà bị nước biển vây quanh hải tộc, lúc này lại là mạnh mẽ lơ lửng giữa trời. Tô Thần trực tiếp rút đi, trong trận pháp nước biển. Này, sao có thể có chuyện đó? Hồng bào người cảm giác không đúng. Thế nhưng quay đầu nhìn lại, là nước biển vô tận bị đánh đi, như bây giờ một loại biến hóa, hiển nhiên là mang theo sức mạnh hết sức khủng bố. Ở đây trực tiếp nện xuống sau khi, càng là có loại nghiền nát hết thảy cảm giác. Một ít hồng bào thân thể của con người, đã bị này giống như chi mũi tên nhọn giống nhau dòng nước xuyên thủng. Tô Thần nắm giữ nước chi hạt nhân, lần này thả ra sức mạnh cực kỳ khủng bố. A, ngươi lại dám giết chúng ta. Đại thương tất nhiên là đại họa lâm đầu. Hiện tại Tô Thần cũng không có trực tiếp đối phó hải tộc. Mục tiêu chỉ là công kích những này hồng bào người. Từ trong ra ngoài công kích dòng nước, xuyên thủng những người này thân thể sau khi, liền một chút thần hồn đều là không có để lại. Cực kỳ cuồng bạo nước biển, tựa hồ là trở thành Tô Thần sủng vật. Này, đây chính là Thương Vương thực lực sao? Thật là đáng sợ. Bạch Lang Vương, Mãng Vương nhất thời ngây ngẩn cả người. Đánh chết đều là không nghĩ tới, chính mình sẽ thấy như thế cảnh tượng. Đối với nơi này này hai con yêu vương tới nói, đây là cả đời đều khó mà quên được một loại cảnh tượng. Chết cũng sẽ không nghĩ đến, lại gặp phải đáng sợ như thế áp bức. Thương Vương chỗ kinh khủng, đã liền như vậy bày ra, nếu như sự công kích này, nện ở trên người ta, chấm ngoặc kép, Mãng Vương cùng Bạch Lang Vương trong lòng, hiện ra đồng nhất cái ý nghĩ. Đối với hai vị này tới nói, lập tức tự nhiên là đã thấy, to lớn uy hiếp, Tô Thần nếu là có thể đối phó những này hồng bào người. Như vậy lợi dụng loại này đáng sợ dòng nước, đối phó Lang Vương, Mãng Vương hẳn không phải là khó khăn như vậy, mà lúc này hai cái yêu vương, mặc dù là vận chuyển sức mạnh toàn thân, nghĩ đến đều là rất khó chống lại. Đến từ chính Thương Vương loại này thế tiến công, vào đúng lúc này, đối với hai người này tới nói, đã là thấy được không ít cơ hội. Trận pháp đã rách, tiếp tục đánh giết, Tô Thần không để ý đến hai cái yêu vương ý nghĩ. Lúc này cổ động tu vi, trong nháy mắt để âm thanh đến Lang tộc, Mãng tộc trong tai, vừa nãy hồng bào người ra tay, chỉ là đơn giản phòng ngự, bản thân liền là sai lầm cực lớn. Nếu như nói nhân cơ hội giải quyết một ít Lang tộc, Mãng tộc, mặc dù ở Tô Thần nhiễu dưới, không cách nào giải quyết nhiều lắm, trước sau đối với hai tộc đều là một kinh sợ, nhưng mà này quần hồng bào người, một mặt hy vọng hòa đàm, mặt khác lại xem thường đại thương. Tô Thần không muốn trực tiếp đối phó Lang tộc, Mãng tộc lại là muốn Lang tộc. Mãng tộc tràn ngập sợ hãi, làm sao có khả năng phát sinh chuyện này, muốn cho con ngựa chạy. không cho con ngựa ăn cỏ. Này không phải là thuộc về vấn đề lớn nhất. Giết! Lang Vương cùng Mãng Vương dặn dò một câu. Lập tức không có một chút nào cơ hội. Thời điểm như thế này chỉ có thể là tận lực xung phong. Không có nhiều hơn biện pháp. Chỉ cần dựa theo Tô Thần lời giải thích đi làm. Nguy hiểm như thế sẽ biến thành lợi ích cực kỳ lớn. Dù sao vừa nãy hồng bào người là ở chính mình muốn chết. Nghĩ tới chỗ này Lang Vương, Mãng Vương đều là rõ ràng. Chính mình nên nắm lấy cơ hội. Nếu như không bắt được cơ hội nói, đến thời điểm sẽ có càng nhiều phiền phức. Đây chính là vẫn ẩn núp sức mạnh. Nhìn Tô Thần nhanh chóng thu thập hồng bào người, Khổng Tiên có chút lặng lẽ. Đương nhiên, không phải Khổng Tiên không cách nào ứng đối Tô Thần loại sức mạnh này. Chỉ là bởi vì một cái nguyên nhân. Cỡ này thời điểm, Tô Thần là thế nào làm được? Nhanh chóng thả tự thân tu vi, trực tiếp điều động nước biển vô tận. Khổng Tiên vẫn không có nhận ra được. Tô Thần có thể ra tay. Vô tận hơi nước, chính là đã nắm giữ ở Tô Thần trong tay. Tô Thần tốc độ, chẳng lẽ đã như thế thái quá? Khổng Tiên có thể làm được như thế một loại hiệu quả. Nhưng Khổng Tiên bản thân đã là thành danh rất lâu chuẩn thánh. Nhưng mà Tô Thần cảnh giới, rõ ràng vẫn là cự ly chuẩn thánh. Có chênh lệch nhất định. Cứ như vậy, rất hiển nhiên lúc này Tô Thần có chút không đúng lắm. Chỉ sợ lúc này Tô Thần một cái chân đã là bước chân vào chuẩn thánh. Khổng Tiên chỉ có trong lòng cảm khái một câu. Chính mình còn muốn Tô Thần tu vi, chỉ sợ vẫn cứ phải cần một khoảng thời gian mới phải có thể tiến hành đột phá. Tuyệt đối không ngờ rằng lập tức Tô Thần lại là đột phá nhanh chóng như vậy. Điều này làm cho Khổng Tiên trong lòng chỉ còn lại có cảm thán hai chữ. Nếu như nói Tô Thần có thể nắm lấy cơ hội, sau đó lại tăng lên nữa một hai lần. Nói như vậy không cho phép thực lực sẽ ở Khổng Tiên bên trên. Cạnh biển tranh đấu, ở vô hạn trong hư không bóng người. Nhìn cực kỳ rõ ràng, Hồng Quân Đạo Tổ ẩn giấu ở nơi như thế này. Nhìn ngoại giới ngươi tranh ta đấu. Này Thương Vương tay, tựa hồ muốn đưa đến hải tộc bên trong. Đúng là bình thường, dù sao ai có thể từ chối. Có vô cùng bảo tàng biển sâu đây. Hồng Quân Đạo Tổ nhìn Tô Thần động tác, tự nhiên là biết, lúc này Tô Thần là chuẩn bị đi làm cái gì. Tô Thần thái độ như vậy, cùng với Tô Thần kế hoạch, kỳ thực và những người khác gần như, không ít cường giả trong lòng, đều là nghĩ chinh phục vô tận hải vực. Thế nhưng biển sâu như cùng là mộ anh hùng giống như vậy. Mặc kệ cảnh giới gì người tiến vào bên trong, muốn trở về đều là khó thực hiện đến. Nhân tộc thánh nhân bên trong, tiếp dẫn, chuẩn đề nhìn như cực kỳ thần bí, vẫn phiêu bạt ở trên biển. Trên thực tế chính là ở biển sâu, gần biển mép sách, lề sách bồi hồi mà thôi. Giả vờ thần bí, trên thực tế chỉ là lãng phí thời gian. Hồng Quân Đạo Tổ rất rõ ràng, lúc này Tô Thần cùng thánh nhân khác hay là không giống nhau. Những người khác không có cách nào nắm giữ thiên đạo che đậy Thương Vương, hay là có thể tìm tới một chút cơ hội. Đối với Tô Thần, Hồng Quân Đạo Tổ có rất sâu kỳ vọng. Hoặc là nói lúc này Hồng Quân Đạo Tổ có chính mình tính toán. Nếu như nói lúc này Tô Thần có thể thành công, như vậy xem như là cho Hồng Quân Đạo Tổ nhất định giúp giúp. Dù sao Hồng Quân Đạo Tổ chưa từng đi biển sâu, bởi vì Hồng Quân Đạo Tổ có thể cảm giác được trong biển sâu có thập phần thần bí tồn tại, tự như cùng tra xét thiên đạo như thế. Càng ngày càng người mạnh mẽ thâm nhập trong đó, càng sẽ phải chịu càng to lớn hơn phản phệ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư